xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 89, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 4 tháng 11 năm 2020. Trợ lý kêu la thảm thiết dù cách màn hình điện thoại nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nước nóng đổ lên tay. Vậy thật sự đau đến chừng nào? Nhưng ngay cả như vậy, trợ lý cũng chỉ run rẩy phủi tay, để cho Nhan Nhiên đang ngồi vững vàng chỉ trích. Khi Nhan Nhiên mắng chửi giọng nói khá lớn, video hoàn toàn ghi lại rõ ràng. Làm được thì làm, không làm được thì thu dọn hành lý rồi cút. Trợ lý nhỏ không dám phản bác một câu, thân hình gầy gò thấp bé co rút ở một bên, cúi đầu mặc cho Nhan Nhiên khiển trách. Chết tiệt, không thấy cô ấy đang run lên vì đau sao? Nhan Nhiên còn mắng cô ấy đã làm gì đến nỗi không thể dung thứ. Ngay cả fan Nhan Nhiên cũng phải ngẩn ngơ sau khi xem đoạn video này. Nhan Nhiên, ngoài đời là, như vậy sao? Một số fan do dự, nhưng một số fan vẫn muốn duy trì thần tượng của mình và muốn cố gắng kiểm soát bình luận, ví dụ như trợ lý chắc chắn đã làm sai chuyện gì, ví dụ như Nhan Nhiên có thể uống cà phê không ngon, hoặc là video này chỉ có một đoạn ngắn, mọi người không biết tiền căn hậu quả có thể có hiểu lầm. Lần này cư dân mạng không bị khuất phục, tin nóng và những thứ tương tự còn có thể làm giả, nhưng video là đồ thật đặt ở đây, giả sao? Làm thế nào để làm giả? Người trong video kia không phải là Nhan Nhiên sao? Người đang mắng chửi trong video chẳng lẽ không phải Nhan Nhiên? Nói cái gì mà trợ lý đã làm sai chuyện là có thể dùng nước sôi hắt người ta như vậy sao? Đây là xã hội công bằng, ngay cả trợ lý cũng không được phép bắt nạt. Huống chi trong video rõ ràng là Nhan Nhiên đổ cà phê lên người trợ lý vì cà phê quá nóng. Chỉ vì chuyện này mà trực tiếp hắt lên người, trợ lý cũng là một cô gái trẻ, nếu trên tay có vết sẹo thì sao? Chỉ có cô ta là cao quý còn trợ lý không phải do cha mẹ sinh ra hay sao? Còn có người nói cô ta vô tình hắt lên, bộ không thấy sau khi hắt xong Nhan Nhiên không hề nhúc nhích vẫn bình tĩnh ngồi đó khiển trách trợ lý hay sao? Lúc trước còn có người nói Đường Đường là giáo bá, bây giờ không biết tin tức Đường Đường là giáo bá có thật hay không, nhưng hành động này của Nhan Nhiên chính là ác bá. Căn bản không cần fan Đường Đường lên tiếng, nhóm người qua đường đều không chịu nổi nữa. Bên ngoài hào nhoáng đẹp đẽ bao nhiêu thì sau lưng lại ghê tởm bấy nhiêu. FCK có bị phỏng hay không? Thật quá đáng, đóng ngoặc vuông, chỉ có cô ta là cao quý còn trợ lý không phải là người sao? Đóng ngoặc vuông, tôi thực sự là một người có sức chịu đựng cao với phụ nữ, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn Nhan Nhiên cút khỏi làng giải trí. Đóng ngoặc vuông, tôi thật mù quáng, trước đó tôi còn nói giúp cô ta thật CMN hối hận muốn chết. Tôi phục thật đấy, video đã rõ ràng như vậy mà vẫn còn có fan não tàn nói có người cố ý bịa đặt để bôi đen thần tượng nhà họ, đau lòng cho thần tượng nhà họ trước hết hãy tự đau lòng cho bản thân mình đi, lớn như thế mà não không phát triển gì cả. Đóng ngoặc vuông, tác động trực tiếp của video quá mạnh, nhiều người biến thành anti bởi vì nhất thời không thể tiếp nhận, hoặc có lẽ do làn sóng tiết tấu bôi đen Đường Đường trước đó, fan nhà Đường Đường kìm nén quá lâu cuối cùng đã có thể thở ra càng điên cuồng phản ứng. Bất cứ ai có đầu óc một chút đều có thể nhìn ra tiết tấu của làn sóng bôi đen Đường Đường trước đó phát ra từ đâu. Dám bôi đen Đường Đường của chúng tôi, bây giờ bôi đen. Góc truyện audio.com, chết cô ta luôn, lúc trước không phải vu khống Đường Đường đoạt vai của Nhan Nhiên sao, xem video đi, nghe rõ không? Là kỹ thuật diễn Nhan Nhiên nhà các người quá kém, đạo diễn mới để Đường Đường thử sức một lần. Diễn kém còn không biết ngoan ngoãn tắt đài, còn dám ngang ngược như vậy, tự mình chết thì thôi đi còn muốn kéo theo Đường Đường. Tại sao lại có người đáng sợ như vậy chứ? Còn nói Đường Đường của bọn họ là giáo bá, thật buồn cười. Bên kia Đái Na đã làm một số động tác tìm được rất nhiều bạn học cấp 3 của Đường Đường và yêu cầu họ nói một câu Đường Đường ở trường là người thế nào. Thật sự không nhìn ra Đường Đường là minh tinh đâu, mỗi ngày cô ấy cùng đến lớp và ăn cơm cùng chúng tôi, không có một chút kiêu ngạo. Lúc trước có người nói Đường Đường là giáo bá, tôi sắp cười chết rồi có được không? Nếu Đường Đường là giáo bá thì có thể bị mẹ nuôi và em gái nuôi bắt nạt thành như vậy sao? Có thể vừa vào trường đã bị người khác nện bình nước sao? Trước đây tôi cũng không quen nhìn cô ấy nhưng học cùng cô ấy nửa năm bây giờ nhìn cô ấy thuận mắt biết bao nhiêu. Đường Đường sao, thật sự hoàn toàn không giống như trên mạng đưa tin lúc trước, cô ấy học tập rất nghiêm túc, nói chuyện rất tử tế, những người không tiếp xúc gần gũi với cô ấy sẽ không biết cô ấy tốt thế nào đâu. Đường Đường không phải giáo bá, cô ấy là tên trộm đó. Là người phóng hỏa đánh cắp trái tim tôi. Những người trước đó khá nghiêm túc, xem đến người cuối cùng mọi người trực tiếp cười phun, chủ yếu vì bạn học này chẳng những là nam sinh còn là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Khu vực bình luận ha ha ha đồng thời liên tiếp hỏi Weibo của anh chàng này là gì, còn hỏi anh chàng này có debut không? Tiểu Lâm cho Đường Đường xem đoạn video này, Đường Đường xem xong Phong Thiên Dương cũng cười phun. Nửa năm không gặp cậu nhóc này càng ngày càng đẹp trai, dù là camera của di động vẫn rất đẹp trai. Tin tức Đường Đường là giáo bá vốn dĩ không có chứng cứ, bây giờ có một làn sóng lớn bạn học làm chứng cho Đường Đường nên tội danh giáo bá của cô được rửa sạch sẽ. Liên hệ một loạt tin nóng gần đây, trước là Đường Đường sau tới Nhan Nhiên, ngay cả người qua đường cũng chậm rãi hiểu ra sự gian xảo bên trong. Rất nhiều cái gọi là tin tức tiêu cực của Đường Đường bị bại lộ trước đây có thể là do Nhan Nhiên cố tình làm ra. Bây giờ Đường Đường đã được dọn sạch sẽ hết thảy, nhưng Nhan Nhiên lại hoàn toàn đen. Mọi người cố ý trêu chọc nếu cô ta có năng lực thì cũng tẩy đi, nếu cô ta có thể rửa sạch sẽ thì xem như cô ta lợi hại. Nhưng làm sao tẩy đây? Người đại diện của Nhan Nhiên cũng bị Nhan Nhiên chọc tức đến đau đầu. Trước đó Nhan Nhiên đảm bảo với chị là đạo diễn Lâm muốn đề bạt Đường Đường, muốn cho Đường Đường diễn chính, chuyện Đường Đường bắt nạt bạn học cũng là Nhan Nhiên đảm bảo với chị tuyệt đối không sai. Được rồi, chị tin, chị tung tin ra, kết quả bây giờ mặt bị đánh sưng lên. Cái gì gọi là đề bạt Đường Đường, thật ra là đạo diễn Lâm chướng mắt kỹ thuật diễn của Nhan Nhiên, người đại diện không thể nhịn được nữa hỏi cô ta kỹ thuật diễn của em rốt cuộc bị gì vậy. Lúc quay Nhiếp Chính Vương, đoàn phim đã có người ngầm nói kỹ thuật diễn của Nhan Nhiên không được nhưng chị không để trong lòng, bây giờ đạo diễn. Góc chuyện audio.com, Lâm nói thẳng kỹ thuật diễn của Nhan Nhiên bị lùi lại, vậy chính là thật sự không được. Chuyện gì đã xảy ra với Nhan Nhiên? Nhan Nhiên không muốn trả lời câu hỏi này, cũng không có cách nào trả lời, lướt Weibo một hồi, 50 cái hot search đã có 10 cái có liên quan đến cô ta, không có cái nào tốt, đều là đang mắng cô ta. Nhan Nhiên tức giận quăng di động, trong lòng có chút hốt hoảng, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Đúng vậy, không phải lúc nói chuyện này, nhưng cô nói cho tôi biết giải quyết như thế nào? Làm thế nào để giải quyết? Cô có năng lực như vậy thì đóng phim cho tốt đi, đừng để người ta quay được video. Người đại diện lúc này cũng rất hối hận, trợ lý trước kia đi theo Nhan Nhiên từng lén nói với chị tính tình Nhan Nhiên rất xấu nhưng lúc ấy chị không để trong lòng. Ai biết bây giờ, người đại diện cảm thấy mình thật xui xẻo, lúc tiếp nhận Nhan Nhiên còn nghĩ rằng nhặt được bảo vật kết quả thì sao? Ngoại trừ phiền phức thì vẫn là phiền phức một ngày cũng không ngừng nghỉ. Không thể trông cậy vào Nhan Nhiên, người đại diện phải tự tìm cách làm sáng tỏ. Chuyện vu cáo Đường Đường đoạt vai không cần làm rõ, một khi làm rõ chính là thừa nhận chuyện này do bọn họ làm, vì vậy chỉ cần làm rõ chuyện của trợ lý. Nhưng trong video trói lọi như vậy làm sao sửa chữa? Đầu người đại diện sắp hói, cuối cùng mới làm ra được một thông cáo gửi đi. Thông cáo nói rằng Nhan Nhiên vì lý do diễn xuất luôn không trong trạng thái nên mấy ngày nay tâm trạng không tốt, tính tình rất xấu, thật ra ngày thường không phải như vậy, đương nhiên Nhan Nhiên cũng sâu sắc nhìn nhận mình sai và ngẫm nghĩ lại. Người viết thông cáo viết không tồi, dựa theo giọng điệu của Nhan Nhiên, dùng một đoạn rất dài miêu tả mình đóng phim với trạng thái tâm lý không tốt như mắc phải chứng rối loạn lo âu, như vậy là có thể giải thích được tại sao đạo diễn Lâm nói kỹ thuật diễn của Nhan Nhiên kém, sau đó thành khẩn xin lỗi, nói quan hệ giữa cô ta và trợ lý rất tốt và cô ta thường rất quan tâm trợ lý. Thông cáo được đưa ra, rất nhiều người không bị thuyết phục nhưng cũng có người bị thuyết phục, nhất là fan hâm mộ. Các fan đau lòng cho Nhan Nhiên, nói diễn không tốt thật sự rất khó chịu, một số còn nói rằng họ cũng mắc chứng rối loạn lo âu và đôi khi không kiềm chế được cảm xúc. Thật đau lòng cho chị, nhưng em vẫn muốn nói sai chính là sai, chị hãy nhớ đừng làm vậy nữa nha. Đóng ngoặc vuông, Nhan Nhiên đã biết sai rồi, vì vậy hãy cho cô ấy một cơ hội để sửa sai. Đóng ngoặc vuông, cầu xin nhóm người qua đường cao quý hãy tha cho Nhan Nhiên có được không? Mắc chứng rối loạn lo âu đã rất khó chịu rồi, fan đau lòng muốn chết. Fan Đường Đường đọc những bình luận này, cảm thấy hai mắt muốn mù. Rõ ràng Nhan Nhiên là người khởi xướng, nhưng nhìn các bình luận lại có vẻ như mọi người bắt nạt cô ta. Nhưng phải nói rằng, làn sóng bán thảm của Nhan Nhiên rất hữu dụng, rất nhiều người cũng đổi hướng. Cố tình nói ra để nhận sự cảm thông. Làm trợ lý không phải giống như bảo mẫu sao, thật ra chuyện này cũng bình thường. Chắc là ngẫu nhiên thôi, Nhan Nhiên thật sự không giống loại người này. Đóng ngoặc vuông, đồng thời, những bình luận không tốt về Nhan Nhiên trên mạng cũng bắt đầu biến mất, độ hot nhanh chóng hạ xuống, Thủy Quân và các fan điên cuồng thanh lọc quảng trường. Một số nhân viên xem náo nhiệt của đoàn phim giận ngứa răng, có tiền thật sự có thể xử. Góc chuyện audio.com, quỷ đẩy ma, hot search gì đó, còn không phải muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống hay sao? Ngay khi nghĩ rằng không thể làm được gì nữa thì một tài khoản tự xưng là trợ lý Nhan Nhiên đăng một Weibo dài. Vốn dĩ không ai quan tâm đến một tài khoản nhỏ như vậy, nhưng người đại diện cũ của Nhan Nhiên là Lục Minh đã chuyển tiếp và bình luận trên Weibo này. Sau đó rất nhiều account marketing như thể nhận được tiền trực tiếp truyền tiếp đưa Weibo này lên hot search. Tài khoản này tự nhận là trợ lý cũ của Nhan Nghiên, đã đăng một bài dài hàng nghìn chữ. Weibo trước tiên giới thiệu thân phận của mình, sau khi chứng thực mình chính là trợ lý Nhan Nghiên thì nói mình đã từ chức mấy ngày trước vì không thể chịu được việc đánh đập và mắng mỏ của Nhan Nghiên. Trợ lý nói mình vốn nghĩ cứ như vậy thôi, nhưng khi nhìn thấy Weibo thanh minh của Nhan Nghiên thật sự cảm thấy không thể nuốt trôi giọng điệu này, vì vậy muốn nói ra mình đã từng chịu đựng những gì. Nhan Nghiên nói ngày đó hát cà phê chỉ là ngẫu nhiên nhưng hoàn toàn không phải vậy, đây là thái độ bình thường. Nói tính tình Nhan Nghiên rất xấu, rất dễ nổi giận, cô ấy hơi chậm một chút cũng bị mắng, nếu gặp lúc tâm trạng Nhan Nghiên không tốt còn bị đánh, trong tầm tay có kịch bản hoặc túi đồ sẽ nhặt lên và đánh cô ấy. Trợ lý nói thật sự rất sợ Nhan Nghiên, thấy Nhan Nghiên sẽ sợ hãi như phản xạ có điều kiện, cô ấy không chịu đựng được nên lựa chọn từ chức. Sau khi nói xong, trợ lý còn nói một ít chuyện khác, ví như ở đoàn phim Đường Đường và Bách Thần diễn xuất rất tốt, hôm đó đạo diễn yêu cầu Đường Đường diễn thử cảnh của Nhan Nghiên và diễn tốt hơn Nhan Nghiên rất nhiều, sau khi trở về Nhan Nghiên bắt đầu mất bình tĩnh. Nhan Nghiên là một người có năng lượng tiêu cực, mỗi ngày không mắng đạo diễn thì mắng Đường Đường, không có ai mắng thì mắng cô ấy thực sự chịu không nổi cuối cùng lựa chọn cách này để phơi bày một Nhan Nghiên chân thật cho mọi người biết. Ngay khi Weibo này được đăng, toàn bộ mạng xã hội đã náo loạn. Bên dưới bài đăng này, trợ lý còn kèm theo hình mình bị phỏng tay cùng một hai vết bầm xanh trên người và WeChat do Nhan Nghiên gửi cho cô ấy. Giọng điệu trong WeChat đơn giản là khắc nghiệt không ngoài dự đoán. Nhan Nghiên vừa mới thanh minh chưa được một ngày đã trực tiếp bị Weibo này làm sưng mặt lần nữa. Cách chương.